Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 794, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Liên minh Thanh Huyền có nhờ chúng ta giúp đỡ không? Hạo Thiên hỏi. Không. Lôi Hổ lắc đầu, có lẽ Lâm Minh Chủ nghĩ có thể tự mình đối phó. Có thể tự đối phó ư? Ông thật sự cho rằng Lâm Minh đối mặt với cục diện giống như ở núi Thiên Thần lần trước sao? Hạo Thiên hầm hừ, ông tổ nhà họ Mãn là lục địa thần tiên, không biết bước vào cảnh giới lục địa thần tiên sớm hơn Diệp Viên bao nhiêu năm, huống hồ ban đầu là cường giả của mấy chục liên minh, vây công núi Thiên Thần, một số thế tộc siêu bá chủ bao vây liên minh Thanh Huyền dưới sự dẫn dắt của lục địa thần tiên, cục diện làm sao có thể giống nhau chứ? Tại sao Lâm Minh Chủ không kêu gọi giúp đỡ? Cậu ta không kêu gọi giúp đỡ bởi cậu ta biết chúng ta sẽ không ra tay. Trận chiến này ai dám tham gia đều phải chết. Lôi Hổ nghe vậy âm thầm thở dài nhưng không lên tiếng. Thực lực của Lôi Trạch Thiên Các không kém nhưng chung quy không có lục địa thần tiên chấn giữ nên không có khả năng đắc tội với nhỏ Mãn. Không cần than thở, chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn nhưng không thể công khai giúp đỡ. Lôi Hổ, ông cho người bí mật vận chuyển thuốc, các loại vũ khí vật liệu đến Liên minh Thanh Huyền, đồng thời phái thêm 3.000 đệ tử ngụy trang đến nơi đóng quân của Liên minh, hỗ trợ Lâm Minh Chủ. Hạo Thiên nói, Lôi Hổ ngơ ngác, lập tức ôm quyền. Vâng, thưa các chủ, lần này là báo đáp ơn tình năm đó của Lâm Minh Chủ. Độc Cô Thành, Độc Cô Vấn đứng trong tình một mình, nhìn mặt trời thiêu đốt đang lặn dần, trên mặt đầy tiếc nuối. Anh, sao anh lại ở đây thở dài? Độc Cô Lạc nhạn, chậm rãi đi tới, tò mò hỏi, là em ba đấy à? Độc Cô Vấn hơi nghiêng đầu bình tĩnh nói, anh cảm thấy đáng tiếc, khó khăn lắm vực Diệt Vong mới có một thiên tài tuyệt thế, nhưng sắp phải ngã xuống rồi. Thiên tài tuyệt thế ngã xuống sao? Độc Cô Lạc nhạn bối rối, anh đang ám chỉ ai vậy? Lâm Minh, cái gì? Lâm Minh, Minh chủ Liên minh Thanh Huyền ư? Độc Cô Lạc nhạn sửng sốt lo lắng nói, anh à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Anh vừa nhận được tin, ngày mai nhà họ Mãn, Thiên Trì, Phương Thôn Cốc và các thế tộc khác sẽ chính thức phát động tấn công Liên minh Thanh Huyền. Ông tổ nhà họ Mãn cũng ra tay. Sau ngày mai, vực Diệt Vong sẽ không còn Liên minh Thanh Huyền nữa. Thì ra là vậy. Độc Cô Lạc nhạn chợt bừng tỉnh nhưng cũng cảm thấy hơi xúc động. Mặc dù cô ta và Lâm Minh có mâu thuẫn nhưng khi nghĩ đến người kia sắp gặp tai ương, tâm trạng lại vô cùng phức tạp. À anh ơi, vừa rồi em gặp bố, đám người chú hai đang chuẩn bị làm gì đó. Hơn nữa còn tập hợp nhân công, chẳng lẽ lần này chúng ta cũng tham gia sao? Độc Cô Lạc nhạn hỏi, bọn họ muốn chen một chân, muốn lấy chút lợi ích khi Liên minh Thanh Huyền bị đánh tan. Vậy anh không đi chuẩn bị sao? Anh không đi. Vì sao? Con người phải có ranh giới cuối cùng và vài nguyên tắc. Trở về chỗ ở, Lâm Minh đặt Á Nhiễm ở tầng cao nhất của Phượng Hải Các, đồng thời chạy đến chỗ Hoa Thiên Hải chữa thương cho đám người Hoa Vi Vi. Khi mọi việc xong xuôi thì trời đã tối, công tác phòng ngự của Liên minh Thanh Huyền gần như hoàn hảo dưới sự sắp xếp của thành chủ Nam Ly Thành và trang chủ Văn Tiếu. Ngày mai có thể phát huy bao nhiêu tác dụng chỉ có thể do ý trời. Thời gian gấp gáp, tôi phải bế quan, sáng mai mới ra. Tối nay mọi người phải canh giữ cẩn thận, chờ tôi xuất quan. Lâm Minh nhấc liếc nhìn kỳ hoa dị thảo được mang đến từ tiên cốc, lập tức nói với mọi người. Minh chủ yên tâm, nơi này cứ giao cho chúng tôi. Trang chủ Văn Tiếu gật đầu, nếu có việc khẩn cấp cứ gõ cửa gọi tôi. Lâm Minh khàn giọng nói, sau đó xoay người đi bế quan. Mọi người bắt đầu dẫn người tuần tra. Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Khi màn đêm buông xuống, nhiều người từ các tông môn thế gia bắt đầu tiếp cận Liên minh Thanh Huyền. Bọn họ có chung ý tưởng với đám người trong Độc Cô Thành, cũng muốn chen một chân. Dù sao vốn riêng của Liên minh Thanh Huyền rất lớn, mặc dù mới thành lập, nhưng vì dân số đông đảo, Liên minh có cơ sở khai thác mỏ, trồng vườn thuốc, nhiều không đếm xuể. Trên núi Thiên Thần, giờ phút này nơi này đã chật kín, khắp đỉnh núi chi chít toàn người là người. Vu Hồng chật vật chạy vào Thiên Thần Điện đổ nát trên đỉnh núi. Mãn Long, gia chủ nhà họ Mãn đang ngồi trong điện thảo luận sách với đám người Nữ Hoàng Thiên Trì và Khổng Dương. Đây không phải bá chủ Vu Sơn, Vu Hồng đại nhân đấy ư? Sao lại nhếch nhác vậy? Thấy Vu Hồng đi vào, Khổng Dương cười lớn, sắc mặt Vu Hồng trắng bệch, ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó bước lên ông quyền. Đại nhân, Vu Hồng, người đâu? Mãn Long cau mày mở miệng hỏi. Không, không dẫn đến. Ông Tổ đã trấn giữ ở chỗ này trước, nói rằng cảm nhận được sức mạnh đặc biệt phóng lên trời, do đó mới chạy đến phía Tây. mà phía Tây hình như là nơi các cô dẫn người mai phục của người Liên minh Thanh Huyền. Chẳng lẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Mãn Long lạnh lùng nói. Vu Hồng há miệng thấp giọng nói. Chúng tôi muốn bắt Ái Nhiễm và Nam Hạnh Nhi. Nào ngờ Lâm Minh Chủ xuất hiện. Tôi không phải đối thủ của Lâm Minh Chủ. Nếu không phải ông Tổ ra tay giúp đỡ, chỉ sợ tôi không về được nữa. Nói cách khác, anh cả của tôi, anh ấy... Người phụ nữ bên cạnh Mãn Long hét lên chất vấn. Người phụ nữ này là em gái Mãn Mục, tên là Mãn Yến. Xin lỗi Yến phu nhân, Mãn Mục đại nhân bị Lâm Minh Chủ giết chết rồi. Mãn Yến nghe thấy vậy, ngất ngay tại chỗ. Khốn nạn, lẽ nào lại như vậy? Vu Hồng, cô còn có mặt mũi quay về sao? Toàn bộ thành viên nhà họ Mãn ở hiện trường vô cùng tức giận, mắng, hoặc là mắng mỏ Lâm Minh, hoặc là phỉ nhổ Vu Hồng. Sắc mặt Mãn Long u ám, lạnh lùng nhìn chăm chăm Vu Hồng. Nhiệm vụ thất bại, người nhà họ Mãn đều bị giết, cô còn dám quay về? Vu Hồng, cô đáng bị tội gì? Đại nhân, tôi... Người đâu, bắt lấy Vu Hồng, hôm nay tôi muốn lệ sống của ta. Mãn Long hét lên, rõ. Các thủ nhà họ Mãn từ hai bên tiến lên phía trước. Cô ta không có lỗi, sao có thể giết người lung tung? Gia chủ nhà họ Mãn chẳng lẽ lại để bụng chuyện này sao? Ngoài điện vang lên một âm thanh cực lớn, mọi người vừa nghe thấy bỗng kinh ngạc, rồi rít đứng lên quỳ gối, dập đầu bái lạy nơi phát ra giọng nói. Bái kiến ông Tổ, lễ bái ông Tổ. Âm thanh như thủy triều, như núi kêu, biển gào. Sau đó một luồng sáng vàng rọi vào trong điện. Khi mọi người lấy lại tinh thần, thì thấy một ông lão tóc trắng, râu trắng, mặc áo bào trắng đứng ở trên điện. Ông lão chắp hai tay sau lưng, đôi mắt trắng như ngọc, tiên khí tràn ra từ trong cơ thể, làm nổi bật tiên ý rời rào. Người này chính là ông Tổ nhà họ Mãn. Ông Tổ, vì Vu Hồng đưa ra ý kiến tệ hại, dẫn đến Mãn Mục chết trong tay Lâm Minh. Vu Hồng tội đáng muốn chết, phải giết cô ta để tế người của nhà họ Mãn chúng ta. Mãn Yến được người khác đánh thức, nhìn ông Tổ đứng giữa điện đường, lập tức quỳ xuống khóc lóc. Ông Tổ nhà họ Mãn lạnh lùng nhìn Mãn Yến, không vui không buồn. Chuyện này không thể trách Vu Hồng. Lúc nãy tôi đã giao đấu với người tên Lâm Minh. Dù người đó chưa bước vào cảnh giới lúc địa thần tiên, nhưng thực lực rất mạnh. Nếu tôi đoán không sai, sức mạnh phi thăng của người đó có lẽ đã biến dị. Biến dị? Bọn họ kinh ngạc. Lão Tổ, tôi biết từ khi Lâm Minh Chủ chinh phục thế gia Ngạo Tuyết và Tiên Cốc ở vùng cực hàn biên giới phía Bắc đã xảy ra xung đột. Thực lực của người trong Tiên Cốc rất đáng sợ, sức mạnh phi thăng của bọn họ cũng đã biến dị. Vu Hồng vội vàng quỳ xuống nói. Tiên Cốc sao? Ông Tổ nhà họ Mãn suy nghĩ. Lão Tổ, Lâm Minh Chủ không hề tầm thường. Anh ta xây dựng Liên minh Thanh Huyền, mấy trăm nghìn người chưa nói, lại còn chinh phạt tứ xứ. Thế gia Ngạo Tuyết đã đầu hàng, tôi nghĩ Tiên Cốc cũng đã đầu hàng anh ta. Xem ra người này chí hướng không nhỏ, định thống nhất vực diệt vong. Một cô gái tóc bạc xinh đẹp tuyệt trần ngồi ở bên trên nói. Cô nhóc Thiên Trì nói không sai, xem ra người này phải giết. Ông Tổ nhà họ Mãn nói, đừng nhắc tới chuyện Mãn Mục chết nữa. Mọi người hãy sẵn sàng ra trận, chuẩn bị đại chiến. Tuân lệnh, bọn họ đồng thanh hô lên. Nhưng người nhà họ Mãn vẫn không cam tâm, ai cũng căm hận trường Vu Hồng. Vu Hồng run sợ không lên tiếng. Vu Hồng, lúc này ông Tổ nhà họ Mãn nhìn sang cô ta. Lão Tổ có gì dặn dò? Vu Hồng vội vàng hỏi. Ông Tổ nhấc tay, một viên đan dược bay ra từ bàn tay gầy gò của ông ta, rơi xuống trước mặt Vu Hồng. Vu Hồng nhìn viên đan dược đen nhánh ở dưới chân, vẻ mặt biến đổi. Uống viên thuốc này, sau đó đến Liên minh Thanh Huyền, đầu hàng Lâm Minh Chủ trở lại. Sau khi có được tín nhiệm của cậu ta, thì làm nội ứng cho chúng tôi, tấn công Liên minh Thanh Huyền. Ông Tổ nhỏ mãn nói. Hả? Chuyện này... Vu Hồng sửng sốt, Khổng Dương nghi hoặc lên tiếng. Lão Tổ cần gì phải rắc rối như vậy? Có ông ở đây, xử lý một Liên minh Thanh Huyền nho nhỏ dễ như trở bàn tay. Cần gì phải làm phức tạp như vậy? Chúng ta hợp bình một chỗ, đại quân chém giết chắc chắn thế như trẻ tre, san bằng Liên minh Thanh Huyền. Vô tri, ông Tổ chúng tôi làm việc xưa nay không để xảy ra sai sót. Dù đối thủ có yếu giống như con kiến, ông Tổ chúng tôi cũng sẽ nghiêm túc đối đãi, tuyệt đối không khinh địch. Mãn Long nhìn Khổng Dương khinh thường nói. Chưa nghe câu, sư tử vô thỏ cũng dùng hết sức hay sao? Hóa ra là vậy, Khổng Dương chắp tay, xem ra lão Tổ muốn thâu tóm Liên minh Thanh Huyền, vậy chúng tôi không thể chậm trễ. Nữ hoàng Thiên Trì bình tĩnh nói, không biết ông Tổ có kế hoạch gì. Vu Hồng lập tức xuất phát, trong vòng 3 tiếng phải vào Liên minh, sau đó giờ tí đêm nay sẽ phát động tấn công toàn điện. Trước khi trời sáng, phải giải quyết được Liên minh Thanh Huyền. Ông Tổ nhà họ Mãn nói, giờ tí tấn công sao? Tất cả mọi người kinh ngạc. Lão Tổ, không phải ông đã tuyên bố ngày mai ra tay sao? Khổng Dương ngạc nhiên. Binh bất, yếm trá. Trận chiến với Liên minh Thanh Huyền lần này, tôi không muốn tổn thất quá nhiều lực lượng. Dù sao đây cũng không phải là trận đầu tiên. Đánh nhanh thắng nhanh mới là tốt nhất. Ông tổ nhạo mã nói, mau đi chuẩn bị. Tuân lệnh, mọi người lại hô to. Phu Hồng mở to mắt khó mà tin được. Vị lục địa thắng tiên lâu năm này thật là thận trọng. Phu Hồng nắm phiên đan dược, im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn đưa vào miệng, nơi đóng quân của Liên Minh. Trong phòng luyện đan của Lâm Minh, sau một lúc mày mò, Lâm Minh xử lý số thuốc chuyển từ tiên cốc tới, cho vào lò luyện. Quá trình luyện chế đan dược không quá dài, chỉ là phương pháp luyện chế khá phức tạp. Lò luyện cần có dị hỏa đốt cháy, bên trong lò luyện cần hàn băng bao phủ, đan dược xoay tròn trên hàn băng, không ngừng tan chảy rồi lại đóng băng. Một tiếng sau, hoàn thành rồi. Lâm Minh thở mạnh một hơi, lấy đan dược từ trong lò ra, đặt trong lòng bàn tay. Đan dược lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng tỏa ra ánh sáng xanh, thỉnh thoảng lại tỏa ra ánh sáng đỏ, vô cùng thần kỳ. Mặc dù tỷ lệ hoàn thành đan dược rất cao, nhưng không tới mức hoàn mỹ. Uống vào có lẽ có hy vọng giải được chúng băng hỏa trên người mình. Tuy vậy, nếu hiệu quả tổng hợp không lý tưởng mà vẫn khiến tu vi bị phế. Lâm Minh vừa nhìn chằm chằm viên đan dược vừa lẩm bẩm, chợt nghĩ tới điều gì. Lấy thiên sinh đào ra, dùng đao làm bút vẽ một trận pháp cực lớn ở mặt đất trông giống trong phòng luyện đan. Đây chính là trận pháp nghịch chuyển. Anh lấy lượng lớn đan dược ra đặt ở trước mặt, ánh mắt quyết đoán, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Đợi mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Minh mới chậm chậm cho đan dược vào miệng, nuốt xuống, ực, đan dược vào bụng, nhưng không có cảm giác gì. Lâm Minh không dám do dự, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nhưng vừa mới ngồi xuống, rắc rắc rắc, phần cơ thể bên phải của Lâm Minh lập tức bị đóng băng, cùng lúc đó, nửa bên trái lại nóng bừng. Không hay, đan dược giải phóng sức mạnh băng hỏa trong cơ thể. Lâm Minh kinh hãi, ngay lập tức kích hoạt trận pháp mê chuyển, đồng thời nắm lấy đan dược đặt trước mặt, uống vào như nuốt kẹo. Nhưng càng làm vậy lại càng không ngăn chặn được. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lẽo, vận chuyển toàn bộ sức mạnh phi thăng, biến dị, bao phủ mọi cơ quan trong cơ thể mình. Ai? Trong màn đêm, một bóng người cô đơn đi về phía này. Thành viên liên minh trước nơi đóng quân thấy vậy lập tức rút đao kiểm tra. Cảnh giác hô lên, tôi. Bóng người đi tới lạnh lùng hét lên. Bọn họ thấy vậy vô cùng chấn động. Là Phu Hồng, kẻ phản bội liên minh mà còn có mặt mũi đến đây. Bắt lấy cô ta. Bọn họ căm phẫn bất bình, cầm đao kiếm xông tới. Nhưng bọn họ đâu phải đối thủ của Phu Hồng. Cô ta búng ngón tay, một khí trường bao trùm tứ phía. Người đang xông tới lập tức đứng im tại chỗ. Tôi có chuyện muốn báo cáo cho Lâm Minh Chủ. Các người mau đi thông báo cho Lâm Minh Chủ. Nếu làm lỡ đại sự, các người rơi đầu 1.000 lần cũng không bù đắp được. Phu Hồng lạnh lùng nói, sau đó lại búng ngón tay. Lúc đó, bọn họ mới khôi phục lại. Nghe Phu Hồng nói, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào mới phải. Mấy người họ thấy không đánh lại Phu Hồng. Một trong số họ hạ giọng nói. Cô đợi đấy. Nói xong thì chạy vào trong. Không lâu sau, nhóm người thành chủ Nam Ly Thành, trang chủ Vân Tiếu chạy vội tới. Phu Hồng, cô còn mặt mũi về đây sao? Sở Thu tức giận, chỉ vào Phu Hồng mắng. Đồ vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói, sao cô còn mặt mũi về đây? Sở Thu, mọi người đừng vội tức giận, xin hãy cho tôi giải thích. Vu Hồng nói, thật ra tôi không phản bội liên minh, các vị thực sự nghĩ oan cho tôi rồi, thật ra tôi làm mọi thứ đều là vì liên minh. Vì liên minh? Vu Hồng, đừng tưởng chúng tôi không biết. Cô dẫn người nhà họ Mãn chặn đường giết Hạnh Nhi nhà tôi. Nếu không có Minh Chủ kịp thời ra tay, Hạnh Nhi đã không còn sống trên đời, thù này tôi còn chưa tìm cô báo. Thành chủ Nam Ly Thành lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ rõ rệt. Đó chẳng qua là thuật che mắt mà thôi. Thành chủ đại nhân, không phải Hạnh Nhi nhà ông vẫn còn sống đó sao? Vu Hồng nhún vai nói, cô có ý gì? Thành chủ Nam Ly Thành nhíu mày hỏi. Tôi nói rồi, tôi không phản bội liên minh. Tôi đầu hàng nhà họ Mãn, thật ra chỉ là giả đầu hàng. Vì tôi nhận được một bức thư tay của nhà họ Mãn, cho nên mới làm vậy. Các vị thực sự nghĩ oan cho tôi rồi. Vu Hồng lên tiếng. Nghe vậy, mọi người không khỏi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau. Giả đầu hàng ư? Sở Thu nhíu mày, nhìn về phía các vị trưởng bối. Bọn họ bàn bạc với nhau một lúc rồi nói, chúng tôi dựa vào đâu mà tin cô? Tôi không muốn nhiều lời với các người, tôi muốn gặp Minh Chủ, tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện với Minh Chủ. Phu Hồng nói, đám người trang chủ Vân Tiếu nghe vậy lại do dự không quyết. Nếu Phu Hồng nói thật, thì chắc chắn trên người có bí mật chiến đấu quan trọng, có lẽ sẽ quyết định hướng đi của trận chiến với nhà họ Mãn. Nhưng Vu Hồng chạy đến đây giả vờ đầu hàng thì rất nguy hiểm. Bọn họ không quyết định được. Sau một phen bàn bạc, trang chủ Vân Tiếu nói. Người đâu? Canh chừng Vu Hồng trước, đợi tôi đi mời Minh Chủ đến rồi sẽ quyết định. Vâng. Chẳng lâu sau, Vu Hồng được đưa vào phòng khách. Nhưng tu vi của cô ta bị phong tỏa. Không những vậy, hai tay đều bị còng. Vu Hồng có vẻ mặt khó coi, cực kỳ oán hận, nhưng không ai quan tâm đến cô ta. Chẳng lâu sau, Lâm Minh theo trang chủ Vân Tiếu đến phòng khách. Khi Vu Hồng nhìn thấy Lâm Minh thì sững cả người. Lúc này Lâm Minh lại có sắc mặt trắng bệch, vô cùng yếu ớt, người quấn một chiếc áo choàng màu xám, vừa đi vào phòng khách đã không ngừng ho khan, dường như sắp ói ra cả tim gan phè phổi. Đợi đến khi anh được trang chủ Vân Tiếu dìu đến ghế ngồi thì đã thở rất khó nhọc. Minh chủ, anh sao vậy? Vu Hồng ngạc nhiên hỏi. Trước đó, Lâm Minh đầy sức sống, mới chỉ có mấy ngày không gặp mà anh đã trở nên yếu, giống như mắc bệnh nặng thế này. Lẽ nào là triệu chứng của băng hỏa? Vu Hồng nín thở lập tức hiểu ra. Cơ thể tôi trước giờ không tốt, mọi người cũng biết đấy. Lần trước, thuốc mà Ngạo Hoàn Mai tìm ở Tiên Cốc không có tác dụng, giờ không có thuốc chữa băng hỏa phát tác nên đương nhiên không sống được lâu nữa. Lâm Minh yếu ớt nói, Vu Hồng im lặng không nói được gì. Tôi đã tha cho cô rồi, tại sao cô còn quay về đây? Lẽ nào cô hối hận nên về nhận tội sao? Lâm Minh hỏi, Vu Hồng giật mình. Lâm Minh chủ, thực ra tôi làm nội gián trong nhà họ Mãn. Tôi lấy thông tin, chứ không phải kẻ phản bội. Mọi người hiểu lầm tôi rồi. Lúc cô chặn Nam Hạnh Nhi thì đâu có như vậy. Nếu như tôi không kịp thời có mặt, thì có lẽ cô ấy đã chết rồi. Lâm Minh hừ giọng với vẻ mặt không dám tin. Tôi vốn muốn lên kế hoạch để cô Hạnh Nhi có thể rời khỏi hiện trường. Sao tôi có thể ra tay với cô ấy được? Anh thật sự hiểu lầm tôi rồi. Nếu không tại sao tôi lại về tự lao đầu vào rõ chứ? Vu Hồng vội vàng giải thích, thế nhưng đám đông không tin. Vu Hồng thấy vậy bèn bặm môi. Các vị đã không tin thì tôi cũng không còn gì để nói. Tình báo mà tôi có được đang ở đầu tôi. Tôi vốn nghĩ rằng thông tin mình có được có thể giúp thay đổi tình thế. Nhưng giờ mọi người không tin tôi thì cũng lắm là chúng ta cũng chết thôi. Nói xong, Vu Hồng nhắm mắt đầy quả quyết. Đám đông im lặng, mọi người đều không thể hiểu được chân tướng sự việc như thế nào. Lâm Minh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Tình báo mà cô có được là gì? Lâm Minh Chủ tin tôi sao? Tôi lấy thân phận của Minh Chủ ra ân xá cho cô. Nếu như cô không phản bội chúng tôi, thì sau cuộc chiến này cô sẽ lập công lớn. Còn nếu cô phản bội mà thông tin của cô tộc có tác dụng, thì tôi cũng sẽ không trách tội cô. Lâm Minh thản nhiên nói. Vu Hồng gật đầu lập tức nói. Minh Chủ, thực ra lão tổ của nhà họ Mãn không phải là không thắng được. Sau khi tôi trà trộn vào thì đã thăm dò và phát hiện ra được lúc lão tổ của bọn họ đột phá cảnh giới lúc địa thần tiên thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù miễn cưỡng đột phá thành công nhưng có để lại di chứng. Nếu như anh chiến đấu với đối phương và tìm ra điểm yếu hại để tấn công thì cũng sẽ chiến thắng dễ như trở bàn tay thôi. Cái gì? Đám đông thất kinh. Là điểm yếu hại nào? Trang chủ hỏi. Dưới nách. Vu Hồng nói. Nghe nói cơ thể của lão tổ là đa thương bất nhập, duy chỉ có dưới nách dùng sức mạnh, băng hỏa là có thể tấn công được. Nhà họ Mãn nếu không có lão tổ chống lưng thì chắc chắn sẽ không thể làm được gì và chúng ta sẽ chiến thắng. Đám đông ngạc nhiên. Chuyện quan trọng như vậy, sao cô có thể biết? Sở Thu cho mày. Đúng vậy, bí mật như thế chắc chắn là nhà họ Mãn sẽ giấu kín. Sao lại để cho cô có thể biết được chứ? Thành chủ Nam Ly Thành chất vấn, ánh mắt đám đông đều tập trung vào Vũ Hồng. Chờ đợi lời giải thích, Vu Hồng im lặng, sau đó đi ra ngoài và lấy ra một cái túi vải bố từ trên lưng ngựa xách vào. Đây là gì vậy? Vu Hồng mở túi ra, bên trong là một cô gái bị trói, cô gái sợ hãi, có vẻ như đã bị cắn lưỡi và bị mù nên không còn nói được nữa. Cô ta run rẩy. Đây là cháu của lão tổ, cũng là người kế thừa duy nhất của họ. Tin tức mà tôi biết được là từ cô ấy. Sao cô ấy vừa bị mù vừa bị câm thế kia? Cô ấy là người quan trọng. Tôi đã bắt cô ta đi và sợ bị lộ nên đã phải cắt lưỡi. Vu Hồng nói, đám đông chào mày, xem ra tin tức có vẻ đáng tin. Lâm Minh phất tay, người đâu, chị khỏi mắt và giúp cô ấy nói được để tôi hỏi chuyện. Vâng, Sở Thu lập tức đưa cô ấy đi. Minh chủ Vu Hồng, giờ phải làm sao? Thành chủ chắp tay, tạm thời để yên đã, nếu như cô ấy nói dối thì tôi sẽ giết. Khụ khụ, Lâm Minh nói xong lại hò dữ dội. Vu Hồng, cô lui ra đi. Minh chủ bảo trọng, Vu Hồng chắp tay quay về phòng của mình. Vu Hồng tới khiến tất cả đều bất ngờ, người của Liên Minh cảm thấy bất an, dù sao thì những gì Vu Hồng nói cũng chỉ là một phía. Cô ta rốt cuộc có phản bội hay không, chẳng ai có thể biết được. Thành chủ vẫn không tin cho lắm, nên đã ra lệnh, theo dõi sát sao cô ta. Vu Hồng ngoan ngoãn ở trong phòng, im lặng chờ đợi kết quả. Minh chủ định thế nào? Trang chủ Vân Tiếu lên tiếng hỏi. Đại chiến sẽ diễn ra sớm. Anh nói. Cái gì? Đám đông kinh ngạc. Minh chủ, ý của cậu là... Vu Hồng tới đầu hàng sao? U Hồng phản bội là vì tránh nguy hiểm, thì không có cớ gì cô ta lại quay lại mạo hiểm như thế này. Vậy nên khả năng cao là cô ta đi làm nội gián thật. Khụ khụ, Lâm Minh lại ho khụ khụ, mặt anh tái nhợt, mồ hôi chảy nhễ nhãi. Minh chủ, cậu không sao chứ? Minh chủ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh thật sự phát bệnh rồi sao? Đám đông còn tưởng Long Minh cố tình làm vậy trước mặt Phu Hồng, thật không ngờ đây lại là sự thật. Không sao, không sao. Lâm Minh thở hổn hển, một lúc là ổn thôi. Thực ra mọi người không biết đây là kết quả của việc Lâm Minh dùng thuốc, đan dược đang phát tác dụng. Nếu nó có thể dung hợp thì sức mạnh băng hỏa cũng có thể kết hợp và tạo thành sức mạnh tối thượng của anh. Nếu không thể dung hợp thì kết cục của Lâm Minh sẽ vô cùng thê thảm. Đây là một màn đặt cược cực kỳ mạo hiểm, thế nhưng Lâm Minh không còn lựa chọn nào khác. Đám đông lộ vẻ lo lắng. Giờ phải làm sao Minh chủ? Sở Thu chắp tay hỏi. Chuẩn bị ứng chiến bất cứ lúc nào. Lâm Minh nói. Vâng. Mãn Long đại nhân, Vu Hồng báo tin rằng Lâm Minh chủ đột nhiên phát bệnh, yếu vô cùng, giờ đang là thời cơ tấn công tốt nhất. Tại cung điện hoang tàn của núi Thiên Thần, một người vào trong và kêu lên. Đám đông đang họp bàn bàng hoàng. Phát bệnh sao? Mãn Long chào mày. Nguyên nhân là gì? Nghe nói Lâm Minh Chủ nhiễm bệnh sau khi tới vùng cực hàn, lần này cậu ta tới đó cũng là vì tìm thuốc giải nhưng không có kết quả. Tính ra thì mấy ngày nay chính là ngày phát bệnh. Người kia nói tiếp, ha ha, quả đúng là ông trời giúp chúng ta. Gia chủ Liên minh Thanh Huyền chẳng khác gì nằm trong tay chúng ta rồi. Gia chủ, chúng ta mau tấn công thôi. Gia chủ, hành động thôi à? Mãn Long chỉ do dự và cảm thấy nghi ngờ, đúng lúc này có giọng nói vang lên. Lập tức hành động. Lão Tổ! Mãn Long ngẩng đầu, nếu chuyện này là giả thì sao? Không sao, Vu Hồng đã xâm nhập vào đó rồi, mục đích của chúng ta đã đạt được, lập tức hành động, dù có sai sót thì bọn họ cũng không thể đỡ được. Giọng nói của Lão Tổ vang lên, đám đông đồng loạt chắp tay đầy hào hứng. Tuân lệnh! Vô số người đứng trong và ngoài thành của Liên minh đều nhìn về bóng hình như thiên thần đang đi tới. Khoảnh khắc này, dù là người của Liên minh thì đều cảm thấy Lão Tổ nói không hề sai. Với trạng thái hiện tại của Lâm Minh, thì lấy cái gì ra để đối kháng với Lão Tổ chứ? E rằng Lão Tổ của nhà họ Mãn không cần ra tay, chỉ cần dựa vào các cao thủ thôi thì cũng đủ xử lý Lâm Minh rồi. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thì sao có thể đầu hàng được? Người nhà họ Mãn, các người đoạt núi thiên thần của tôi, giết hại người của Liên minh, món nợ này tôi còn chưa tính đấy. Lâm Minh yếu ớt nói, mỗi một tiếng thốt ra, anh đều phải thở hổn hển. Ha ha, tên họ Lâm kia, cậu mau tỉnh lại đi. Cậu yếu tới mức đó mà còn định đối kháng với Lão Tổ sao? Đúng là đồ ngốc. Khổng Dương bật cười ha ha. Ông là ai? Lâm Minh nhìn chăm chăm Khổng Dương và lên tiếng. Cốc chủ Khổng Dương, tên họ Lâm kia, Liên minh Thanh Huyền gây họa cho vực Diệt Vong, giết người vô tội, làm điều tàn ác. Hôm nay tôi thay trời hành đạo, tiêu diệt các người. Nếu các người biết điều thì mau đầu hàng. Nếu còn ngoan cố thì tôi sẽ khiến cậu biến thành tro bụi. Khổng Dương mỉm cười. Lâm Minh lắc đầu. Loại người như ông không xứng về chữ Dương. Cậu nói cái gì? Khổng Dương khựng người. Đợi lát nữa, tôi đánh bại xong gã lục địa thần tiên kia, thì người đầu tiên tôi xử lý là ông. Cậu, chết đến nơi rồi mà còn cứng mồm. Khổng Dương tức giận, vội vàng lao về phía Lão Tổ. Lão Tổ, không cần phải nhiều lời với loại người này, ra tay xử lý cậu ta luôn đi. Lão Tổ gật đầu, đã ra tay, thì không nên chần chừ. Tôi đã cho Liên minh Thanh Huyền cơ hội, mà các người lại không biết quý trọng, thì đừng có trách tôi. Nói xong Lão Tổ phất tay, giết, giết, các cao thủ cả vùng rừng, bèn lao về phía người của Liên minh Thanh Huyền. Lão Tổ nhảy lên, hóa thành một đường sáng lao về phía Lâm Minh, thắng làm vua, thua làm giặc, giết được Lâm Minh thì Liên minh Thanh Huyền sẽ sụp đổ ngay thôi. Mở kết giới ra, thanh chủ Nam Ly Thành gào lên. Mở kết giới, tiếng hô vang lên bốn bề, ngay sau đó từng đường kết giới màu đỏ hiện ra, những người lao lên bị kết giới chặn lại. Người của Liên minh đứng ở phía bên kia của thế kết giới rót sức mạnh vào để chặn quân địch. Lâm Minh nói, thành chủ, trang chủ, các vị giúp tôi giảng lấy chút thời gian. Nói xong, anh ngồi khoanh chân. Đám đông không biết anh làm gì, nhưng cũng chỉ biết làm theo. Ai mà ngờ, người nhà họ Mãn tới nhanh như vậy. Không phải nói là ngày mai mới tới sao. Vậy mà giờ nửa đêm đã mò tới rồi. Lão Tổ là lục địa thần tiên, nên đương nhiên là ngông nghênh nhất. So với Lâm Minh, đối thủ thế này khó khăn hơn nhiều. Đám người, Phương Thôn Cốc đều bị chặn ngoài kết giới, dù là người của Khổng Dương thì cũng không dễ gì phá vỡ kết giới. Lão Tổ, Mãn Long nhìn về phía Lão Tổ, kết giới có thế mà cũng dám chặn chúng ta sao? Lão Tổ hừ giọng rồi búng tay, một luồng sức mạnh phi thăng phóng ra xuyên qua kết giới, Trong nháy mắt, kết giới nổ tung. Tất cả đều trố tròn mắt, kết giới được cả ngàn người của Liên minh gia trì đã tấn công và không cầm cự được. Đó chính là thực lực của lục địa thần tiên sao. Người của Liên minh Thanh Huyền há hốc miệng. Mau, mau khởi động kết giới thứ ba. Trang chủ kịp thời phản ứng bèn gào lên, đám đông vội vàng làm theo. Thủ đoạn vô tri. Lão tổ hừ giọng, nhảy vọt lên, xông vào kết giới. Nhìn thấy cảnh tượng đó, trang chủ mới hiểu ra mức nghiêm trọng của vấn đề bèn hét lớn. Kích hoạt toàn bộ kết giới. Vụt vụt. Chỉ thấy người của Liên minh Thanh Huyền bị lão tổ tông liên hồi. Thủ đoạn quá khủng khiếp này khiến đám đông sợ hãi. Giết! Thành chủ Lan Vi Thành bặm môi lao lên, trang chủ vội vàng cho người lên viện trợ. Trong khoảng thời gian vừa rồi, bọn họ có được thuốc do Lâm Minh cung cấp nên tinh lực và thực lực gia tăng không hề ít. Thế nhưng chỉ vừa mới tiếp một chiêu của lão tổ thì tất cả đã đồng loạt bị bật bay ra và ngã xuống đất nôn ra máu. Hả? Nhìn thấy cảnh tượng đó, những người khác không dám bước lên, đến cả thành chủ cũng bị đánh bật thì bọn họ lấy thứ gì ra để đối kháng đây? Lùi về trong thành. Lâm Minh thấy vậy bèn trầm giọng, mau lùi lại, lùi. Đám đông đồng loạt lùi về khu vực đóng quân, cánh cửa sắt được đóng lại. Đồng thời, một luồng khí tức khủng khiếp ập tới. Môn giới sao? Lão tổ liếc nhìn cương khí và kinh ngạc. Người nhà họ Mãn điều quân tới phá cánh cửa, thế nhưng có vẻ như không có tác dụng, vô ích thôi. Lão tổ điềm đạm nói, cửa được làm từ tiên thiên cương thiết, chất liệu này không thể nào phá được. Với thực lực của các người mà muốn phá bỏ thì phải cả trăm năm. Dù là tôi mà không dành thời gian thì cũng không làm gì được. Cái gì? Cứng vậy sao? Bọn chúng kiếm đâu ra thứ này vậy? Khổng Dương kinh ngạc lắm. Thiên trì thánh nữ bước tới nhìn cánh cửa và thản nhiên nói, có lẽ là cánh cửa bên trong cung điện Thiên Thần Sơn. Khổng Dương giật mình, vội vàng quan sát sau đó gật đầu. Đúng là cửa của cung điện đó, hóa ra là Liên minh Thanh Huyền đã vận chuyển tới đây. Cánh cửa này vật liệu tốt, phá vỡ thì tiếc lắm, chúng ta dùng cách khác đi. Thiên trì thành nữ nói, có mắt nhìn đấy, cánh cửa này có thể dùng để tu luyện được, tạo thành binh khí, bị đám con sâu cái kiến này sử dụng đúng là lãng phí. Lão tổ gật đầu tán thưởng. Nhưng mà lão tổ, cánh cửa này không dễ phá bỏ đâu, chúng ta vào trong thế nào? Khổng Dương vội vàng hỏi. Yên tâm, không phải chúng ta có người bên trong sao? Người bên trong? Khổng Dương giật mình, lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, tất cả kinh ngạc. Tất cả mọi người nôn nóng liếc nhìn, lúc này mới phát hiện có bóng người xuất hiện ở cổng lớn. Vu Hồng là cô ta. Mở cửa ra. Vu Hồng, vô liêm sỉ, cô dám phản bội minh chủ. Tôi đã sớm đoán được cô ta sẽ đến đây đầu hàng. Cô ta thật kinh tởm. Đám người sở thu vội vàng chạy đến, muốn bắt Vu Hồng. Nhưng thực lực Vu Hồng không hề yếu. Cô ta trở tay đánh ra một chưởng, buộc đám người sở thu lùi về phía sau, sau đó tiếp tục đẩy cửa ra. Sở thu nổi giận đùng đùng, chỉ muốn lột ra, rút gân Vu Hồng. Quả thật, gã cũng quá sơ ý. Sau khi đóng cửa, lập tức tập hợp người xử lý thương binh, tích cực chuẩn bị chiến đấu, chỉ cử vài người canh cửa. Vu Hồng đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt giết chết những người này rồi mở cửa. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, căn bản không kịp phản ứng. Đến khi mọi người muốn ngăn cản thì đã quá muộn. Vu Hồng, cô lại làm tôi thất vọng rồi. Lâm Minh vừa thu xếp ổn thỏa cho thành chủ Nam Đi Thành bước đến, nói với Phù Hồng. Xin lỗi Lâm Minh chủ, tôi bị ông tổ nhà họ Mãn ép uống thuốc độc, độc của lục địa thần tiên không ai giải được. Nếu tôi không làm vậy thì chắc chắn sẽ chết. Phù Hồng khẽ nói, vì sống sót, ngay cả giới hạn, nguyên tắc, thậm chí cả thể diện cũng không cần sao, sống tạm bợ như vậy có ý nghĩa gì? Lâm Minh lắc đầu nói, sống tạm bợ cũng tốt hơn chết. Phù Hồng nói, vậy sao? Lâm Minh thở hổn hển nhẹ giọng nói, sống có tôn nghiêm không phải tốt hơn sao? Phu Hồng sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên ý thức được gì đó. Lúc này liên quân nhà họ Mãn dưới sự chỉ đạo của ông tổ nhà họ Mãn đã xông vào, giết cho tôi, tốc chiến tốc thắng. Ông tổ nhà họ Mãn nghiêm túc hét lên, sau đó lao thẳng về phía Lâm Minh, ý đồ giết chết anh. Ngay khi lão đến gần Lâm Minh, ông tổ nhà họ Mãn chợt ý thức có điều gì đó không đúng, sắc mặt già nua thay đổi, vội nói lui. Nhưng đã quá muộn. Vụt, một tia sáng bay vút lên bầu trời rồi nở rộ. Chỉ thấy một lá bùa cực lớn đột nhiên sáng lên trên khoảng đất trống trước cổng. Sau đó, vô số đường vân xuất hiện. Trong nháy mắt, 6 tia chớp từ trên trời giáng xuống, nhốt ông tổ nhà họ Mãn và nhóm người đầu tiên vào thành. Tập 794 đến đây là kết thúc. Ngọc Hải xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.